Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 260, siêu việt con đường, chương 260, siêu việt con đường. Ngay tại Phương Bình đi thỉnh giáo Lý Lão Đầu, Kim Cương Quyền, tu luyện chi tiết vấn đề đồng. Thời, võ đại chiến lược bảng lần nữa đổi mới. Ngày mùng 1 tháng 7, bảng danh sách đổi mới. Về khoảng cách thứ, chỉ có một tháng thời gian, nhưng mà, bảng danh sách lại là xuất hiện biến hóa cực lớn. Võ đại tam phẩm chiến lược bảng, Phương Bình lấy tốc độ nhanh nhất, giết tiến vào bảng danh sách hàng đầu. Lăng Y Y, kinh võ sinh viên năm 2, 20 tuổi, tam phẩm đỉnh phong võ giả. Xếp hạng, thứ 1, đỉnh phong chiến tích. Độc chiến tứ phẩm đỉnh phong võ giả, trận chạm tứ phẩm cao đoạn võ giả một người. Tần Phượng Thanh, ma võ sinh viên năm 3, 21 tuổi, tam phẩm đỉnh phong võ giả. Xếp hạng, thứ 2, đỉnh phong chiến tích, vạn trong vạn quân, cường sát tứ phẩm cao đoạn võ giả một người. Phương Bình, ma võ sinh viên năm nhất, 19 tuổi, tam phẩm cao đoạn võ giả. Xếp hạng, thứ 3, đỉnh phong chiến tích, lục phẩm trong tay cường giả chạy trốn, tính giết ngũ phẩm cường giả, trận chạm tứ phẩm trung đoạn võ giả một người, tứ phẩm sơ đoạn võ giả mấy người. Lúc trước ba chiến tích đến xem, kỳ thật Phương Bình chiến tích mạnh nhất, giết qua ngũ phẩm, đương nhiên, đây là chính Phương Bình thuyết pháp, hắn về sau nói dụng kế giết. Đám người cũng đều chấp nhận. Bất quá Phương Bình chém giết võ giả tứ phẩm cơ hồ đều là sơ đoạn, một cái duy nhất trung đoạn võ giả thuộc về hắn một mình chém giết. Chỉ có trong khi làm nhiệm vụ chém giết vị kia tốc độ cực nhanh võ giả, hắn là tứ phẩm trung đoạn. Kinh võ Lăng Y Y độc chiến tứ phẩm đỉnh phong võ giả, đây là chỉ chiến đấu mà không phải Phương Bình chạy trốn. Tần Phượng Thanh lần này tại thủ thành chiến bên trong, cuối cùng bộc phát, một mình chém giết một vị tứ phẩm cao đoạn võ giả. Về phần Tần Phượng Thanh cùng Lăng Y Y ai mạnh hơn, thứ vừa cùng thứ hai, kỳ thật không dễ phán đoán. Bất quá Lăng Y Y đại nhị, Tần Phượng Thanh năm thứ 3 đại học, đồng thời so với nàng lớn hơn 1 tuổi, cho nên xếp tại thứ hai. Về phần trước đó mấy vị, nếu không đột phá đến tứ phẩm, nếu không liền tốt nghiệp, không còn tiến vào bảng danh sách. Phương Bình sát nhập vào trước ba hàng ngũ, cũng là nhanh đến dọa người. Ma võ Tạ Lỗi, lúc này xếp hạng 18 vị, chênh lệch Phương Bình một đoạn. Mặt khác, Lương Phong Hoa cũng tại bảng danh sách phía trên, xếp hạng 12 vị. Diệp Kình cũng tại, xếp hạng 44 vị. Đây là võ đại chiến lược bảng. Tại Lý Lão Đầu kia, Phương Bình thấy được toàn bộ tam phẩm bảng danh sách. Ngươi hàng thứ 9, Phương Bình lắc đầu nói, ta chiến tích mạnh nhất có được hay không? Lục phẩm đều không thể giết ta. Chấm ngoặc kép, ngươi xác định, ta nghe nói nếu không phải Đường Phong, ngươi đã bị giết. Phương Bình ngượng ngùng. Lại nói, vậy ta cũng từng giết ngũ phẩm. Chấm ngoặc kép, Lý Lão Đầu dùng quỷ dị ánh mắt nhìn xem hắn. Phảng phất tại nói, ngươi thử nói lại lần nữa xem. Phương Bình lơ đễnh, tiếp tục nói, ta thật giết qua ngũ phẩm. Ngoặc kép, vậy ngươi kém chút bị tứ phẩm trung đoạn võ giả giết. Ngoặc kép, kéo đâu, về sau còn không phải bị ta độc giết. Phương Bình giải thích một câu, lại nói, trên bảng danh sách, quân bộ tam phẩm, có 3 cái tại phía trước ta, tăng thêm võ đại 2 cái, thế mà còn có 2 cái tông phái võ giả, một vị xã hội võ giả, cái này tình huống như thế nào? Ngoặc kép, Lý Lão Đầu cười nhạo nói, rất bình thường, tông phái cũng tại thủ địa quật. Xã hội võ giả cũng sẽ tiến địa quật tác chiến. Vì sao các ngươi có thể mạnh lên, bọn hắn không được? Ngoặc kép, điều này cũng đúng. Phương Bình khẽ gật đầu, lại nói, Vậy ta muốn khiêu chiến chính là bọn hắn. Ngoặc kép, có thể từ thứ 10 bắt đầu, hoặc là trước 20 cũng giống vậy. Mọi người chênh lệch không lớn. Nói, Lý lão đầu lại nói, ngươi không còn khí máu ưu thế, hẳn là không phải là đối thủ của bọn họ. Vậy nhưng chưa hẳn, bọn hắn cũng không lớn hơn ta nhiều ít. Ta chiến pháp là tu luyện không sâu, nhưng bọn hắn cũng chưa chắc so ta thâm hậu bao nhiêu. Chấm ngoặc kép, ngươi có thể chiến thắng Tần Phượng Thanh. Ngoặc kép, hắn muốn tứ phẩm đi. Phương Bình nói, bỗng nhiên nói, Tần Phượng Thanh hôm nay không có xuất hiện. Hắn nhưng là rất người thích náo nhiệt. Lần này hiệu trưởng, chấm ngoặc kép, Lý lão đầu nhẹ giọng thở dài nói, đừng để ý tới hắn. Tần Phượng Thanh phụ thân, nhưng thật ra là hiệu trưởng học sinh, sư đệ của ta, bất quá chiến tử tại địa quật. Phụ thân hắn thiên tư trác tuyệt, hiệu trưởng cũng có chút coi trọng. Chiến tử về sau, hiệu trưởng cũng rất thương tâm tiếc nuối. Tần Phượng Thanh ghi danh ma võ về sau, mặc dù đạo sư là người khác, có thể hiệu trưởng đối với hắn cũng ngoài định mức chiếu cố một chút. Giáo sư một chút năm đó giáo sư phụ thân hắn chiến pháp. Nghiêm ngặt nói đến, hiệu trưởng đã là hắn sư công, cũng là hắn nửa cái lão sư. Chấm ngoặc kép, thì ra là thế. Phương Bình hiểu rõ, khó trách biết hiệu trưởng vẫn lạc về sau. Tần Phượng Thanh giọng nói vô cùng kịch liệt. Lý lão đầu lần nữa thở dài, lắc đầu nói, hy vọng tiểu tử này có thể đi ra đạo khảm này. Bất quá ta tin tưởng vấn đề không lớn. Tần Phượng Thanh người này gặp được ngăn trở, sẽ chỉ càng đánh càng mạnh. Lúc trước hắn bị Vương Kim Dương đánh bại về sau, quyết chí tự cường, rất nhanh liền trở thành học viên bên trong người nổi bật. Mà lại, tại tam phẩm giai đoạn, hắn kỳ thật đã tích lũy đến một cái cực hạn. Lần này trận chạm tứ phẩm cao đoạn võ giả cũng đã chứng minh đây hết thảy. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn hẳn là sẽ lựa chọn đột phá. Về phần vô địch chi thế tích lũy, tại hắn chém giết tứ phẩm cao đoạn võ giả còn kém không nhiều làm được. Mặt trước cái kia những người kia không cũng là như thế. Ngoặc kép, nhìn cá nhân, có ít người cảm thấy địa quật võ giả không đủ để cân nhắc chiến lược của mình, cho nên sẽ lựa chọn tiếp tục tích lũy, đều muốn làm vượt cấp đánh giết thiên tài. Nói trở lại, địa quật không có loại thiên tài này sao? Ngoặc kép, có, Lý lão đầu ngưng trọng nói, mà lại không ít, nhưng là những người này sẽ không xuất hiện trong quân đội. Chủ yếu xuất hiện tại xây thịt trận một vùng, bao quát địa quật chỗ sâu. Kỳ thật các ngươi hiện tại tiến vào phạm vi, đều là địa quật phía ngoài nhất. Chấm ngoặc kép, Phương Bình không có lại nói tiếp, Lý lão đầu cũng không còn nói. Bắt đầu chỉ điểm hắn một chút liên quan tới kim cương quyền, tu luyện tâm đắc. Chiến pháp tu luyện, không phải đàm binh trên giấy, mấu chốt vẫn là ở tại thực chiến. Ngươi, kim cương quyền, tu luyện, chủ yếu vẫn là cần nhờ chiến đấu đến đề thăng. Mặt khác, bạo huyết cuồng đao, tốt nhất tu đến 7 trảm hợp nhất tình trạng. Thật muốn đến mức này, ngươi chính là hoàn toàn xứng đáng tam phẩm đệ nhất. Ngoặc kép, ta biết, lần này tiến vào địa quật, ta học được rất nhiều, chiến pháp cũng đột phá đến 5 liên trảm tình trạng. Minh bạch liền tốt. Cả ngày, Phương Bình đều uốn tại bộ hậu cần, chuyên cần kim cương quyền, mà ngoại giới thì là lần nữa đưa tới một trận hiên nhiên. Lục phẩm trong tay cường giả chạy trốn, tính giết ngũ phẩm, trận chạm tứ phẩm trung đoạn. Phương Bình, cái này đại đa số người còn dừng lại tại võ đại hội giao lưu giai đoạn, cái kia nhất phẩm võ giả đều đã làm được đánh giết trung phẩm, mà xếp hạng thứ nhất cùng thứ hai hai người đều làm được trận chạm tứ phẩm cao đoạn, cũng làm cho người rung động. Một lần so một lần mạnh, trước đó tam phẩm bảng danh sách giết tứ phẩm sơ đoạn cũng đủ để danh liệt 10 vị trí đầu. hiện tại trước bà cũng sẽ không tiếp tục thỏa mãn với mới vào tứ phẩm võ giả, mà là tứ phẩm cao đoạn. Nam Giang, Vương Kim Dương cũng nhìn thấy bảng danh sách, có chút thổn thức, còn nhớ kỹ lần thứ nhất nhìn thấy Phương Bình, một cái có chút lỗ mãng lăng đầu thanh, lầm phục đan dược, khí huyết tăng vọt, mới khiến cho hắn hơi có chú ý. Về sau, Hoàng Bân sự tình mới khiến cho hắn chân chính nhớ kỹ Phương Bình. Bây giờ, thời gian trong nháy mắt, Phương Bình đã thanh danh nổi bật, trưởng thành rất nhanh a, lại tiếp tục như thế, đều sắp bị đuổi kịp. Chấm ngoặc kép, Vương Kim Dương cười cười, bên cạnh một cái tiểu cô nương vừa ăn đồ vật, một bên hàm hồ nói, ngươi không phải tứ phẩm cao đoạn sao? Hắn còn sớm đi, hắn tiến bộ rất nhanh, tam phẩm đỉnh phong hẳn là cũng ngay tại gần nhất. Một khi bước vào tam phẩm đỉnh phong, tứ phẩm gần trong gang tấc, khi đó, ta hẳn là mới tiến vào tứ phẩm đỉnh phong. Xem như đồng phẩm, chấm ngoặc kép, hắn tam phẩm đỉnh phong, Phương Bình mới trở thành võ giả. Kết quả hắn tứ phẩm đỉnh phong, Phương Bình đại khái đều bước vào tứ phẩm. Không thể không nói, tiếp tục như thế, nói không chừng thực sẽ bị đuổi kịp. Tiểu cô nương hàm hồ nói, vậy hắn cũng không phải đối thủ của ngươi. Vậy nhưng chưa hẳn, đều đang trưởng thành, không phải chỉ có sư huynh của ngươi ta mới trưởng thành. Năm ngoái ta đã nói, ngươi hẳn là kéo hắn đến Nam Võ, chấm ngoặc kép, vậy liền chưa chắc có hiện tại Phương Bình. Vương Kim Dương cười một thân, xoay xoay lưng nói, cái này cố gắng. Thật muốn bị gia hỏa này đuổi theo, cũng mất mặt, bất quá, hiện tại cũng không cần quá gấp. Nam Giang địa quật sắp mở, đến lúc đó, lần thứ nhất tiến vào, là nguy hiểm, cũng là kỳ ngộ. Ta tranh thủ đột phá ngũ phẩm thậm chí lục phẩm, tin tưởng sư huynh của ngươi, chẳng mấy chốc sẽ tông sư, sau đó đi tìm lão sư. Tiểu cô nương mím môi, cúi đầu nói. Cha ta, quá nguy hiểm, cũng đừng đi, hắn nói không chừng, chấm ngoặc kép, Vương Kim Dương cười cười, lẩm bẩm nói, vô luận như thế nào, đều mau mau đến xem, dù là, chấm ngoặc kép, hai người rơi vào trầm mặc, Vương Kim Dương cũng suy nghĩ bay xa, địa quật chi môn bị phong, thiên nam địa quật đại quân quét sạch tứ phương. Tông sư lui tránh, lão sư thật vẫn còn chứ? Có lẽ, bất quá nếu là còn ở đây, có lẽ lão sư giờ phút này đang bị vô số người truy sát. Cần chính mình đi cứu viện, giờ phút này từ bỏ, chẳng phải là bạch bạch hại lão sư tính mệnh. Nam Giang địa quật, chấm ngoặc kép, Vương Kim Dương khẽ nhả một hơi, nguy hiểm cũng mang ý nghĩa cơ duyên. Lần thứ nhất tiến vào địa quật, thu hoạch cũng sẽ không nhỏ. Dương Thành, Phương Danh Vinh thật lần nữa lên trước. Mơ mơ hồ hồ địa, hắn từ Bộ Giáo dục điều đến chính phủ thành phố, đảm nhiệm thị phủ xử lý văn phòng phó chủ nhiệm. Đều là phó chủ nhiệm, cũng không phải một cái cấp bậc. Phương Danh Vinh không phản bác được. Đối mặt vô số người chúc mừng, nói không nên lời cái gì cảm nhận. Con của ta tại liều mạng tranh đấu, lục phẩm trong tay cường giả chạy trốn, người khác nhìn thấy chính là vinh quang, hắn nhìn thấy chỉ có nguy hiểm. Tam phẩm chiến lục phẩm, bọn hắn đến cùng tại đối mặt cái gì? Ngoặc kép, Phương Danh Vinh sinh ra cực lớn nghi hoặc. Sự nghi ngờ này cũng tại rất nhiều não người trong biển quanh quẩn. Tại sao lại có dạng này chiến tích xuất hiện? Tần Phượng Thanh vạn trong vạn quân trận trảm tứ phẩm cao đoạn. Cái này vạn trong vạn quân là khoa trương, là hư từ. Phương Bình lục phẩm trong tay cường giả đào vong. Tại sao lại có lục phẩm truy sát? Hoa quốc vẫn là có pháp chế. Một cái lục phẩm truy sát tam phẩm võ giả. Thật coi những cường giả kia nhóm ăn cơm khô. Địch nhân của bọn hắn là ai? Ở đâu? Ngoặc kép, bọn hắn đến cùng cùng ai tại giao chiến? Nước ngoài thế lực, vẫn là không biết thế lực. Ngoặc kép, vì sao để một đám thấp phẩm võ giả đi cùng trung phẩm giao thủ? Ngoặc kép, Hoa Quốc cường đại như thế, tông sư nhiều như vậy, tông sư lại tại đây? Ngoặc kép, từng cái nghi vấn tại mọi người trong đầu dâng lên. Trên mạng, vô số người đều tại nhiệt nghị. Hoa Quốc đám võ giả đến tột cùng đang giấu giếm cái gì? Trên Internet cũng dần dần có một ít tin tức lưu truyền ra. Tà giáo võ giả không phải địa quật, là tà giáo võ giả. Một đám lấy phá hư thế giới, hủy diệt nhân loại làm mục tiêu võ giả đoàn thể. Rất nhiều người đều kinh ngạc vạn phần. Rất nhiều người mới biết, tại Hoa Quốc, thế mà còn có một đám tà giáo võ giả tại sinh động. Trong lúc nhất thời, tà giáo võ giả thành người người kêu đánh đối tượng. Làm Phương Bình nhìn thấy những tin tức này thời điểm, biết Hoa Quốc là tại dẫn đạo dư luận. Trước ném ra ngoài tà giáo võ giả cái này khái niệm, để dân chúng có một cái phát tiết đối tượng, cũng dần dần đi tiếp thu. Thế giới của võ giả cũng không phải là hòa bình. Bọn hắn đang thủ hộ nhân loại, thủ hộ tất cả mọi người. Tại cùng tà giáo võ giả tác chiến, gia nhập võ đài mang ý nghĩa muốn cùng những người này chém giết. Không còn là đám người trong tưởng tượng như vậy. Võ đại học sinh chỉ là đặc quyền giai tầng. Ngày mùng 2 tháng 7, địa quật thông đạo mở ra. Nhóm đầu tiên chiến tử nhân loại di thể bị vận chuyển ra. Ma võ, đại môn mở rộng, cổng quốc kỳ cùng giáo kỳ đều chậm rãi hạ xuống. Hành lễ, ngoặc kép, Trần Chấn Hoa lão trong mắt chứa nước mắt. Một tiếng bạo hống, sau lưng đám đạo sư cùng các học sinh nhao nhao hành lễ. Phía ngoài cửa trường, cũng có rất nhiều người hội tụ. Ma đô giới kinh doanh võ giả, giới chính trị võ giả, quân phương võ người, dân gian võ giả, những người này không có tiến trường học. Ở bên ngoài trường, rất nhiều người cúi người chào, rơi lệ như chú. Bọn hắn, có ít người chính là tốt nghiệp ở ma võ. Cẩn trọng 60 năm, ma võ học sinh khắp thiên hạ, 60 năm thủ hộ, cho đến hôm nay, rốt cục có cuối cùng. Kim thân vỡ nát, thi cốt không còn, nhân loại cường giả, không một kết thúc yên lành. Thiên thu ai là hiệp, chỉ có này bối, không vì trường sinh bất tử, không vì lấy mạnh hiếp yếu, không vì đại quyền độc nắm, dám chiến, tử chiến, vĩnh viễn không e sợ chiến. Không chỉ là võ giả, còn có những cái kia yên lặng thủ vệ địa quật những quân nhân. Những người này mới thật sự là hiệp khách. Nam khu, đám đạo sư di thể từng cái rơi táng. Các học sinh di thể cũng bắt đầu tiến hành hỏa táng. Có ít người di thể đều không có, chết bởi địa quật, chôn ở địa quật, chỉ lưu lại một cái không có ý nghĩa. Một số năm sau dù ai cũng không cách nào nhớ tính danh. Dù là lão hiệu trưởng, cũng chỉ có một tòa mộ quần áo. Nam khu, tới một chút người xa lạ. Phương Bình kỳ thật nhận ra rất nhiều người. Đổi thành dĩ vãng, có lẽ sẽ tiến lên tìm cách thân mật. Lesbian quan hệ, giờ phút này, lại là không có chút nào tâm tư. Đứng tại trước mộ bia, kinh ngạc thất thần không chỉ là hắn. Rất nhiều người càng là mờ mịt. Bát phẩm kim thân cảnh cũng là nói chết thì chết. Bọn hắn đâu? Phải chăng tương lai không lâu, bọn hắn cũng chỉ sẽ lưu lại đất vàng một. Ngày mùng 2 tháng 7 buổi chiều, Phương Bình cùng một đám học viên bắt đầu chạy ngược chạy xuôi, đi làm cái kia báo tang người. Có người không thể nào tiếp thu được, có người sụp đổ nghẹt ngào, có người cực kỳ bi thương, có người không lời ngưng nghẹn. Nhìn xem từng cảnh tượng ấy, Phương Bình trong lòng thì thào, ta không hy vọng có một ngày có người bưng lấy cho cốt của ta đi đưa về người nhà. Ta chỉ có thể mạnh lên, mạnh hơn, mạnh đến không ai có thể giết ta. Ngoặc kép, ta không hy vọng cha mẹ của ta tuyệt vọng thút thít. Ta không hy vọng muội muội của ta đầy mắt cừu hận. Chấm ngoặc kép, trước kia ta khuyết thiếu động lực, hiện tại ta không thiếu, rời đi cuối cùng một nhà. Phương Bình đầu não rõ ràng, mục tiêu minh xác, mạnh lên, ta Phương Bình tới, ta tam phẩm vô địch, tứ phẩm vô địch, mãi cho đến cửu phẩm vô địch. Một ngày nào đó, ta sẽ cường đại đến không người có thể giết ta. Không người có thể giết ta. Chỉ có ta giết người phần. Một ngày nào đó, tất cả mọi người cừu hận đều sẽ có cái kết thúc. Có cái kết thúc. Ngoặc kép, ngày nào đó, Phương Bình lái xe về Dương Thành. Đi về nhà nhìn xem hết người nhà. Chính mình cũng nên đạp vào siêu việt con đường. Hết chương.